Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1161, góc truyện audio.com. Chương 1161, nói đến đây, Tổng An ngừng một lát, sau đó lại nói. Cho nên, nói đúng ra thì đây là của hồi môn của chị gái gì? Chẳng qua là trước khi bọn dì rời khỏi nhà, chị đã không đưa sợi dây chuyền này đi. Vì chị ấy biết rằng sợi dây chuyền này đối với ông cụ và mẹ dì mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, vì vậy. Cho dù chị ấy có tức giận thế nào đi nữa, cũng không nhẫn tâm mà đưa một đồ vật có ý nghĩa như vậy đi. Sau khi bọn dì rời khỏi nhà đã để lại sợi dây chuyền này ở lại nhà Quất Chi. Không ngờ là ông cụ lại vẫn giữ nó lại, lại còn chuẩn bị một chiếc hộp tinh xảo như vậy để khóa lại. Bỗng nhiên lúc đó Tống An lại không còn hận Quất Chi thần như trước nữa. Ít nhất ông ta vẫn giữ đồ này lại, nói rõ ông ta cũng không quên đi những chuyện trước đây. Nghe thấy vậy, cuối cùng Hàn Minh Thư cũng biết được nguồn gốc của sợi dây chuyền, trong phút chốc cô đã đưa chiếc hộp đến cho Tổng An. Dì à, đồ này quá quý giá rồi, nếu đã là của chị của dì, vậy thì cô không dám nhận nó, nếu như cô đã biết đồ vật này chân quý như vậy thì đã không lấy rồi. Nói gì đấy, Tống An trừng mắt nhìn cô một cái. Thứ này là ông cụ đưa cho cháu phải bảo vệ nó cho tốt, đừng có mà đùn đẩy cho người khác. Nhưng mà cái gì, cho dù thứ này là của chị gì, thì cũng là của mẹ chồng của cháu. Nếu như bà ấy còn sống, nhìn thấy Âu Thần đã kết hôn sinh con rồi, vậy thì sợi dây chuyền kim cương này chắc chắn cũng sẽ truyền lại cho cháu làm quà gặp mặt. Nói đến đây, Tống An ngừng lại một lát, hình như nhớ ra gì đó, ảm đạm cười một cái. Ông cụ đã thay mặt chị gì làm chuyện này rồi, vì vậy, ông ấy đã nhận cháu làm cháu dâu rồi đấy. Mãi đến sau này, sau khi mẹ của bà ấy mất đi, Quất Chi thần chưa từng trên hoa ghẹo nguyệt gì, cho dù là hàng trăm hàng nghìn người đẹp tiếp cận, nhưng ông cụ cũng chưa bao giờ liếc mắt một cái. Trong lòng ông cụ, vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ đó. Nghĩ đến đây trong lòng Tống An khẽ hừ một tiếng, mắt chọn đàn ông của mẹ bà quả là không tối, nhưng mà sau này Quất Chi thần lại không làm được một người cha tốt. Hàn Minh Thư nghe thấy lời của Tống An liền ngắn người, rất lâu cũng không hoàn hồn lại được. Quất Chi thần đã tặng sợi dây chuyền này là công nhận cô rồi sao? Sau khi nghe được thông tin cô và Hàn Minh Thư đã về nước, ông cụ không những không tốc giản còn tặng có một sợi dây chuyền trước khi bọn họ đi như vậy. Quả nhiên là ngạo kiểu mà. Hàn Mộc Từ mỉm cười, lấy lại chiếc hộp xem ra đợt này đậu nành không có ngốc nghếch, tên nhóc này còn thực sự nói tốt cho mình, thực sự là mỗi ngày đều nghiêm túc điều chỉnh cảm nhận của ông cụ với mình rồi. Được, nếu như đã biết rõ đây là cái gì, thì cứ nhận đi, hôm nay cũng không sớm nữa, dì đi về khách sạn trước đây. Tổng An nói xong, liền quay người đi thẳng ra bên ngoài, sau đó khoát tay về những người khác. Không cần tiễn gì đâu, dì tự gọi xe về là được. Kết quả vừa đi ra ngoài không lâu đã bị Vu Ba cản lại. Cô An, ông cụ muốn, cô có thể đem hành lý quay về nhà Quất Chi. Đã nhiều năm như vậy, Tổng An vẫn chưa cưới ai, cô độc một mình, vì vậy bà ấy vẫn là người nhà Quất Chi, về ở trong nhà cũng là bình thường. Không ai ngờ Tổng An lại dừng bước, chuyển túi sách sang một bên, lạnh lùng nói. Sao tôi lại phải quay về nhà Quất Chi chủ vụ, tôi nể ông mấy phần, lúc nói chuyện cũng nhường ông một chút. Góc truyện audio.com. Nhưng mà chuyện này, nếu như ông cụ muốn tôi về nhà như vậy, vậy thì bảo ông ấy tự mình nói với tôi đi, chứ đừng để ông đi làm thay. Phù Ba không ngờ tới Tống An sẽ nổi cấu như vậy, đưa tay lên sờ mũi của mình, xấu hổ mà nói. Cô An, tôi cũng là, cách chương.